mà không biết đúng hay không các bạn, tự nhiên mình thích cái ghế này, tự nhiên mình bị thích cái ghế này, vì sao giờ mình thấy nó rất dễ thương, mình thích nó luôn á. Bà nói đừng có lạ khi mà vào trong đây bạn sẽ bị thích một cái món đồ nào đó. Cái ghế này không có gì hết trơn á. Đây là một gia đình rất là hạnh phúc và đứa con hay ngồi trên cái ghế này. Thì cái câu chuyện bây giờ vẫn không biết sáng tỏ ra sao, nhưng mà cái linh hồn của ba người bị ẻm vào trong cái ghế. Họ là một gia đình hạnh phúc. Cái ghế này là có mặt lúc mà gia đình mới dọn đến tiểu bang Pennsylvania. Và mình bị hút bởi cái ghế này. Thật sự là mình muốn mua luôn các bạn. Thật sự luôn á. Mình không biết nữa. $450 cho một cái ghế ma ám. Cảm giác này rất là khó tả các bạn. Cực kỳ khó tả. Hi, xin chào mọi người đã quay lại với Forbes TV. Chúc mừng năm mới các bạn. Mình biết cái video này sẽ ra trong cái đêm giao thừa luôn. Đây là một cái chủ đề rất là nhiều bạn yêu cầu Forbes làm trong quá khứ. Ngay từ lúc mà cái kênh Forbes TV mới thành lập. Và đến tận 4 năm Forbes mới có cơ hội để làm video này. Hiện tại chúng ta đang đứng trước một cái viện bảo tàng bị ma ám. Và chủ nhân của nó collect rất là nhiều cái món đồ từ khắp trên nước Mỹ đem về trong đây. Đây là đồ thiệt các bạn nha. Không phải là những cái đồ trang trí hay là những cái đồ mà bắt chước những bộ phim kinh dị đâu. Đồ thiệt không đó. Trước khi chúng ta có những cái trải nghiệm về những món đồ ma ám và cả Forbes cũng chưa bao giờ trải nghiệm qua, mà mình cũng không biết là nó có thiệt hay không nữa. Sorry mọi người, bữa nay Forbes bị bệnh. Thì Forbes xin chia sẻ cho mọi người biết là những góc nhìn của châu Á, châu Âu nghĩ gì về những món đồ ma ám. Đầu tiên là châu Á trước đi, gần gũi nhất. Thường thường á thì những món đồ ma ám của châu Á đó đa phần là bùa ngải và búp bê ma. Thì những thầy phép hay thầy bùa họ dùng một cái sức mạnh siêu nhiên nào đó để ẻm vào trong cái món đồ, và cái món đồ nó sẽ mang lại cái sự may mắn cho người sử dụng. Thậm chí á, có nhiều cái nói rằng á là bạn muốn gì được nấy luôn, hoặc là cái món đồ ma ám đó có thể sẽ đi hại người khác dùng cho bạn, nhưng cái người chủ nhân của nó phải biết giới hạn. Nếu mà không giới hạn á thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của họ. Thì thường thường á, nguồn gốc của sức mạnh này là ở đâu? Đó là những linh hồn của người chết hoặc là một cái sức mạnh bóng tối nào đó mà người thầy bùa, thầy pháp đã ẻm vào cái món đồ. Đó là cách nghĩ của người châu Á. Châu Âu thì sao? Châu Âu á, thì đa phần người ta không có qua bất kỳ một người thầy bùa nào. Nhưng mà nó đến từ cái sự hận thù. Thí dụ bây giờ bạn chết oan hay bạn chết tức tuổi đi, bạn không cam tâm. Cái sự hận thù của bạn á, nó sẽ dồn vào một cái món đồ. Và cái món đồ đó bạn mang mỗi ngày. Khi bạn chết đi rồi đó, cái món đồ đó nó sẽ tìm chủ nhân mới. Và nó sẽ làm cho cái người chủ nhân mới đó chết giống như bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ phiêu lưu các bạn nha, trong viện bảo tàng này. Trước mặt các bạn á, đó là cô Donna, là chủ của cái shop này. Hi Donna, can you introduce yourself to my audience, please? Hi, my name is Donna Marion, and I am the owner of the Creeper Gallery in New Hope, Pennsylvania. Okay, thank you so much. No, I know you are really busy, and I look up all the website, and I know you are real, you are legit. How long you been doing this? Well, this store I opened 11 years ago. 11 years ago, Wow. I was interested in this type of thing since I was a child. Okay. So haunted items, I've had experience with them again since I was a child. But I never thought it could be used as far as business. You saw something? Yeah, all the time. Wow. So I kind of tamped that down over my life because it's not acceptable in society. Okay. I'm 73 years old now. Wow. And that was not accepted back when I was a kid. And as I got older, I just decided to be who I am. And they'll either like it or they won't. Okay. So between the art and the haunted items, yes. Okay. So you make those? Yes. You make those. Okay. Mm-hmm. And one of a kind art. Can you take me to your haunted place, please? I can. Okay. We call this the Red Room. Red Room. Okay. Because it's red. Okay. Forbes đang tiến vào cái căn phòng chứa những cái món đồ ma ám các bạn nha. So inside is all haunted. Everything is haunted. It's authenticated by mediums and paranormal investigators. Okay. You can watch our investigations live on our Facebook page. Okay. And watch them interacting with the investigators. Okay. Mm-hmm. Someone come to your shop and give it to you, or you buy it from them? I get things a number of ways. People will bring things to the shop. Mm-hmm. and I'll buy them, or I buy them on online auctions, estates. I have pickers all over the world that contact me when they come across a haunted item. Okay. And I decide if I want it. There's tons of it out there, but I look for historical pieces or collections, and okay, I need things that have strong attachments. Okay. So that when you walk in this room, you can feel it. So how you know it's real? How you know? You testing them? I have the ability to know when things have attachments. I don't do anything publicly with that, so don't contact me and ask me if your thing is public, because I don't do that. Okay. I do it for myself. I find the item and a couple mediums, and all the stories have to sync with what the claims are for me to put them in this room. Okay. Otherwise, they don't come in here. Once we do the investigation, if something is deemed dangerous, like these items are dangerous. Let me film it. Very dangerous. Wow. They have killed people. They're bad. And there's several items in here that are like that. I will never sell them because I don't want to put that into somebody's life. Okay. You feel it by your instinct, right? Yes. Your instinct, your inner power. Yes. Okay. They give me, generally, I have some background on the item. Okay. Or claims. Okay. I then take and research for about a week what I can find out about the people and their family. Okay. And then it goes on to other researchers. Okay, I see it. And then it takes about 2 months to get all that done before I can actually sell something. Okay. And then the people will contact me after they buy the item and tell me what's going on. What is the most powerful haunted item in this? That's one. Mm-hmm. Okay, so this one you say killed a lot of people. It killed people, it killed animals. Okay. It's continuing to wreak havoc with anybody that touches it. That one's dark. It has a dark entity attached. There's a voodoo doll in that cabinet that is dangerous. Okay, over which one? Over there, see it right there. Right here? Mm-hmm. Right here? In that little glass box, yep. Okay. Very dangerous. Okay. These sensors are dangerous in this cabinet. Okay. And these kind of items will never be sold. Those dolls down in there, they'll never be sold. The haunted item harm you? Yes. It follow you? Yes. Oh, really? But it won't follow you. How you know? Because I call to it to follow me. Like, I live with these items for 2 weeks before I bring them here. Okay. They're literally on my bedstand next to my bed. So you live with them? With them before they come here. You have friend and family, right? Yes. Close friend and family. Yes. And this one is maybe dangerous. Yes. They have bad energy or good energy. Who know? We right. don't know. Right. Did your friend or your family ever tell you to stop? To every protect day. Every day? Especially with the bad items. Yeah. Okay. Because you can become obsessive about them to understand why what's happening around you mm-hmm. is being caused by that. Okay. And okay. I'm still, after years with that box, I'm still not done with it. Even okay. though it even killed my dog, and my dog lives here now. Because we opened it, and my dog was under the table. That's Bob. Mm-hmm. Okay, that I see. Will, and it's hurt people that have been associated with the investigation, so. Okay, I see mm-hmm. it. But your family and your friend can't stop you doing this, right? No. Because it's that's what you love. This is what I've meant to do. I think people watch Ok các bạn, bây giờ chỉ còn một mình Phong trong đây các bạn nha. Thì cuộc nói chuyện rất là dài các bạn, cứ dài hơn gần cả một tiếng đồng hồ luôn á, về những cái món đồ ma ám này. Thì theo lời của bà Donna nói á, trong đây có một số món đồ mà bạn không thể bán được. Nếu mà bạn không có cái duyên, hay là bạn không có handle nổi nó, vì nó sẽ hãm hại của bạn, hãm hại sức khỏe của bạn, lẫn tính mạng luôn. Thì trong đây có một cái hộp các bạn, có một cái hộp. Bà Donna nói cái hộp này đã giết chết con chó của bà. Và đây là món đồ bà không thể bán được. Thì cái hộp này nó đã giết rất là nhiều người các bạn. Và mình không biết cái thời điểm nó có từ khi nào. Ồ, nó được thành lập, nó được có vào năm 1729 ở Minh Đức các bạn. Ok, và nó có mặt tại Ohio năm 1854. Và nó đã đến được cái shop của bà này. Cái hộp này bị ám bởi một người đàn ông tên là William. Và cho đến bây giờ cái linh hồn của ông này vẫn còn tồn tại trong cái hộp. Mình không biết, nhưng mà thật sự mình vô mấy chỗ này mình có rất là, mình thấy hơi bị nó chán choáng chút xíu các bạn. không biết là do cái mùi hương hay là cái energy ở đây nữa mà nó bị làm cho mình bị chán choáng. Và đây là một cái búp bê này các bạn, búp bê ma rất là lâu năm rồi. Đây, bê nè. Con búp bê này là được thành lập vào năm 1957 bởi cái ông bà tên là Loren á, trong bộ phim các bạn nhớ không? Bộ phim ma đó. Đây là một trong ba con búp bê ma nè, nổi tiếng nè. Đây là con này là tên là Mary, sinh năm 1857. Mình không biết là cái ngày sinh của cô bé hay là con búp bê này được tạo ra nữa, nhưng mà được tìm thấy năm 1974. Đây cũng là một cái món đồ bị ma ám luôn. Thật sự đây có rất là nhiều câu chuyện các bạn mà chúng ta sẽ không tìm hiểu được. Một tấm hình bị ma ám nè, có một cô gái nè, và linh hồn của cô ta còn ám trong cái tấm hình này. Có rất nhiều món đồ trong đây các bạn nha. Và tất cả những cái món đồ này á, bà Donna phải ở chung với nó khoảng 2 tuần trước khi bán, để bà có thể là bà tìm hiểu được cái nguồn năng lượng của nó ra sao, nguy hiểm như thế nào, và để check coi là cái món đồ này có phải là một cái món đồ ma thật hay không. Thì mình nói chuyện với bà Donna đó, mình cảm thấy được á, là những cái vấn đề check này á, là phải do mình có một cái ngoại cảm các bạn. Mình phải có một cái bẩm sinh ngoại cảm. Thì bà Donna và bà nghĩ rằng là tất cả mọi người đều làm được, nhưng vấn đề là chúng ta có chịu mở cái giác quan thứ 6 của chúng ta ra hay không. Bà cũng nói với mình luôn cẩn thận nên, tại vì mình sẽ bị hút bởi những cái món đồ ma ám này. Thì mình thí dụ các bạn nha, là mình có nói về những cái món đồ ma ám của bên châu Âu luôn các bạn. Thì vậy nè, những cái món đồ ma ám bên châu Âu á, nó có xu hướng là quyến rũ hay là thuyết phục cái người sống á, muốn sở hữu nó, rồi từ từ nó sẽ hại người đó. Đó là những cái món đồ bên châu Âu. Còn bên châu Á của chúng ta đó, thì mình tạo ra nó từ những thầy bùa, thầy ngải để mang lại cái lợi ích cho mình. Và chúng ta sẽ đi tham quan tiếp các bạn ha, vài món đồ ma ám nữa. Đây là một trong ba con búp bê bị ma ám nè, khá nổi tiếng. Cái này là được làm ra từ năm 1900 các bạn, 900. Những con búp bê này mà được tháo ra nó ban đêm á, có thể là gây được tiếng cười luôn các bạn. Tức là mình nghe tiếng cười ban đêm đó. Ba con búp bê này á, không có một cái câu chuyện rõ ràng, nhưng mà nó giống như là ba đứa trẻ thơ các bạn, mà cần người thân vậy đó. Thì nó cứ đến từ nhà này sang nhà khác, nhà này sang nhà khác. Thì cuối cùng á, đã đến tay của bà chủ. Và hiện tại bây giờ bà chủ đang tìm cách nói chuyện với lại cái người chủ đầu tiên của con búp bê này, để coi là có những cái connection nào không, tìm hiểu về ba con búp bê quái lạ này. Nó không có phải là hại người các bạn, nhưng mà nó cần có một người chủ thôi. Và khi các bạn tiếp xúc với những món đồ này, những ba búp bê này, các bạn thích nó, các bạn không có dời ra được. Thậm chí các bạn thương ba con búp bê này hơn con của mình luôn. Thì nghe nói vậy thôi mà chưa biết các bạn, mình nghe nói là mình lên da gà luôn á. Mà dĩ nhiên là mình cũng không được mở mà để thử ba con búp bê này. Mà chúng ta coi một lần nữa. Ok các bạn. Đây là cái cuốn sách nè, bị ma ám bởi ông Robert. Tức là ông ám cái cuốn sách này, cũng như đây là cái món đồ của ông. Còn cái này các bạn thấy không? Không biết là cái gì luôn. Một cái xương, chắc chung xương em bé các bạn, có tóc nữa. Cái này giống như là cho mình liên tưởng đến mấy cái ngải vậy đó, mấy cái ngải bùa chú nè. Đây là một cái con búp bê ma rất là mạnh các bạn, cực kỳ mạnh luôn. Nó là linh hồn của một cô gái các bạn. Linh hồn của một cô gái bị mất chồng, rất là mạnh các bạn nha. Chồng của cô bé này á là bị chết sau 3 năm khi mua vào cái nhà mới. Mà không hiểu gì sao cô ta lại ám con búp bê này các bạn. Còn về câu chuyện của cô bé này á, đây là cổ các bạn nha. Linh hồn của cổ đã bị nhốt vào trong cái con búp bê. Và đây là chị của cổ nè. Đây, chị của cổ đây, bị nhốt vào trong đây. Đó. Cái câu chuyện được kể rằng á, là gia đình này á, họ có thể thực hiện một cái ma thuật gì đó. Tức là họ tin một cái tôn giáo không phải là Thiên Chúa giáo hay là Phật giáo, mà họ thờ một cái vị thần nào đó. Nói chung là ma quỷ đại vậy đi. Và căn nhà đó tràn ngập ma quỷ. Và hai cô bé này á, cô bé này nè. Và đây, đó, em của cậu. Thì đây nè, các bạn thấy không? Là hình của gia đình. Đó. Đã bị hành hạ bởi ma quỷ. Và sau đó khi mà hai cô này chết á, thì linh hồn đã nhập vào con búp bê. Một cô á, thì nhập vào búp bê. Đó. Một cô á, thì nhập vào trong đây. Ok. Đến cái hình thứ ba. Cái hình các bạn thấy không? Nhìn rất là naughty. Tức là nhìn giống như là hơi dung tục đó. Thì để vào được trong cái nhóm băng đảng này á, các bạn phải giết một người. Càng giết nhiều người, cái chức các bạn càng lên. Thì cái ông trong cái tấm hình này đó, ông đã bị nguyền rủa và bị nhập vào trong tấm hình. Tức là ông giết, tức là khi còn sống á, ông này giết rất là nhiều người. Và khi chết rồi thì không biết ra sao á, cái linh hồn của ông á bị ám vào trong tấm hình luôn. Là những cái mà ghê rợn nhất. Tức là các bạn thấy không, nhìn mặt ông này rất là dữ dằn và rất là dung tục. Đây là bạn gái của ông. Thì các bạn coi qua, các bạn thấy á, là hai cái bức tranh này thể hiện đúng tính cách của cái ông này luôn. Dung tục nè, bệnh hoạn nó và ác độc. Còn đây là một cái con nó gọi là voodoo. Thì các bạn nào mà các bạn coi phim về ma nhiều á, các bạn biết là những con búp bê thế mạng đúng không? Là các bạn kiếm một con búp bê, đúng không? Các bạn lấy cái kim các bạn chích, các bạn cầu nguyện. Thì cái người các bạn ghét á sẽ bị đau đớn lúc chết luôn. Nó gọi là ngải đó, chơi ngải chơi bùi đó. Cái ông này á, ổng là một cái chức lớn của một cái nước gọi là Haiti bên châu Phi. Ổng ghét đối thủ của ổng và ổng đã thực hiện cái nghi thức voodoo này cho đối thủ của mình, cho đến khi đối thủ mình chết luôn. Thì không biết có thành công hay không, nhưng mà sau khi ổng chết á, thì cái linh hồn của ổng lại đi nhập vào một con búp bê khác, một cái hình tượng voodoo khác. Và những cái này đang chờ kiểm chứng các bạn nha, đang chờ kiểm chứng, thật hư chưa biết, nhưng đó là câu chuyện. Tức là gậy ông đập lưng ông đó. Còn đây là hình tượng của một em bé và một người mẹ đã bị chết khi mà người mẹ mới sanh ra đứa em bé luôn. Và không biết vì sao gia đình á lại làm khuôn mặt của hai mẹ con lúc chết. Mà các bạn biết cái này á là gần cả 100 năm rồi, 200 năm rồi mà nó vẫn còn giữ rất là nguyên vẹn các bạn. Và linh hồn của hai mẹ con đã bị ám vào trong đây. Người ta cho rằng á là cái người chồng á tiếc nuối cái chết của vợ và con. Cho nên ông ta đã dùng một cái ma thuật, nhờ một thầy bùa thầy phép làm ma thuật để ẻm linh hồn vào để ông ta giữ trong nhà của ông ta. Rồi khi ông ta chết đi á thì linh hồn này nó vẫn còn tồn tại. Và nó sẽ kiếm những cái người nào đó mà giống như ông chồng cũ. Và làm cho người ta mê mẩn cái món đồ đó luôn. Mà bà này bà đã đem về trong đây lại. Thật sự các bạn, mình như đây mình thấy không khí nó nặng nề các bạn, cực kỳ nặng nề luôn, thật sự luôn các bạn. Yeah, but they don't understand. Maybe it needs somebody that understands both. Chúng ta qua những cái phần nhẹ đô hơn. Đây là những món đồ ma ám được trưng bày ở ngoài. Thì mình nói các bạn biết á, là những cái món đồ ma ám của châu Phi các bạn nha, là nó là một cái giống như là connect giữa thế giới tâm linh và người thường. Thì đây gọi là một cái voodoo. Ok các bạn, một cái voodoo, một cái hình nộm. Ở trên cái hình nộm các bạn thấy á, nó có một cái lỗ đúng không? Thì cái lỗ đó người ta bỏ nhiều cái lá cây để người ta làm phép á, rồi lại là như vậy. Và cái nhiệm vụ con voodoo này nè, là nó sẽ truyền tải thông tin cho người dân. Tức là một cái linh vật ở giữa để giao tiếp giữa hai bên. Và có thể linh vật này nó mang điều may mắn cho người sử dụng. Hoặc là nó mang một cái evil, một cái quỷ cho người sử dụng. Tùy theo cái người ở trên á, họ muốn truyền tải sức mạnh nào cho con voodoo này. Thì con voodoo nó sẽ làm ra cái đó. Đây là một cái ly uống bia uống rượu gì đó của một người đàn ông có chức tước ông sinh ra năm 1926 đến năm 1960 thì ông bị thất bại về quyền lực và ông đã treo cổ ông chết. Và đây là cái ly này là tượng trưng cho cái quyền lực các bạn ha. Thành ra là ông rất là gần gũi cái món đồ này, trước khi ông chết ông đã ám vào trong nó. Và bất cứ người nào mà sở hữu nó thì cũng bị ám ảnh về quyền lực. Tức là những người nào mà đam mê về quyền lực hay nó rất thích nó, giống như là nó có một cái gì đó rất là cổ điển, một cái gì đó rất là các bạn cứ thích người mua lắm, như là sức mạnh vậy đó, cám dỗ về quyền lực. Còn ở đây là những cái món đồ ma ám khác. Một con búp bê, một con hề bị ma ám. Đây là một con búp bê rất là nguy hiểm các bạn nha. Nó cực kỳ nguy hiểm luôn. Nó được làm năm 1880, không rõ câu chuyện của nó là sao. Nhưng mà bạn thấy không, nó không có mắt. Mắt ở dưới đây nè. Cái người chủ á, sẽ bị nó điều khiển. Khi mà nó vui hay là nó giận á, thì gắn cái mắt nó vào cho nó. Nhưng mà xui thay á, cái mắt nó bị vỡ hết rồi. Thành ra là nó thành một cái linh hồn rất là dữ. Bạn có thể tức giận với con của bạn, nhưng mà sẽ không tức giận với nó được. Thực sự mà nói, để kể hết các bạn nghe những câu chuyện về những cái món đồ ma ám này, nó rất là dài các bạn ha. Nó cực kỳ dài luôn. Nó không có thể nào mà hết được các bạn. Và nó rất là bí ẩn. Mình không thể nào mình thích nói cho các bạn biết. Bà ta nói với mình á, những thứ trong đây á, nguy hiểm nhất là những cuốn sách. Tại vì những cuốn sách này á, nó có những cái góc cạnh rất là sắc các bạn nha, rất là sắc. Nếu bạn mở cuốn sách ra không cẩn thận á, các bạn sẽ bị chảy máu tay và nó sẽ mang bệnh cho mình. Thì một trong hai cuốn sách các bạn mình vừa cho các bạn coi á, rất là power. Bà sẽ không bán cho ai hết vì nó có thể là giết người. Đó là suy nghĩ của bà này. Đây, cuốn sách này. Nó kể về bí ẩn về cuộc đời của một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Những bí ẩn của một con người đó. Và khi bạn sở hữu nó, bạn sẽ có khuynh hướng là ích kỷ với bản thân của bạn hơn, lạnh lùng với mọi người hơn nếu bạn cầm cái cuốn sách này. Vì đây, cuốn sách này là nó chứa những cái sự bí ẩn, những cái ích kỷ của cô gái xinh đẹp này trong đây. Những cái mà cổ không có làm điều tốt trong quá khứ. Và cuối cùng, những con búp bê cuối cùng. Thế thì chúng ta kết thúc video. Xem lại con búp bê của Loren các bạn. Nhìn chung á, thì những đồ vật ma ám theo cá nhân của mình nghĩ nó khá là bí ẩn. Những câu chuyện rất là dark các bạn. Hận thù rất là nhiều. Oan ức. Và có thể là cái người chết họ không có thỏa mãn. Không có câu trả lời. Họ không có cam tâm. Thành ra họ đã ám vào những cái món đồ đó. Để mong muốn á, là có một câu trả lời ở trên một thế giới khác. Chứ không có đầu thai, vẫn tồn tại thế giới này. Nhưng mà ám vào đó để thỏa mãn tiếp những cái gì mà mình chưa có làm được khi còn sống. Đó là suy nghĩ của mình. Ok các bạn, cuối cùng chúng ta cũng phiêu lưu xong cái viện bảo tàng. Vậy thì cảm nhận của Phóp á, nghĩ gì về những món đồ ma ám? Thật sự dạo này trong cuộc sống của mình á, có vài chuyện. Và khi mình tìm hiểu những món đồ ma ám á, thì mình thấy nó cũng khá tầm thường. Tầm thường là sao? Tầm thường như những con người chúng ta thôi. Chúng ta hãy nói về những thứ châu Á đi. Okay, ha. Khi các bạn xài bùa ngải hay là búp bê ma đi chăng nữa, tất cả mọi thứ đều quyền lợi. Con người muốn có quyền lợi thì phải đưa cho vật ma ám có quyền lợi. Cái quyền lợi nó càng tăng lên. Cái lòng tham của hai bên càng tăng lên. Nếu mà cái người chủ á, không có giữ được sự cân bằng đó, thì một trong hai bên sẽ chết. Người sẽ chết và đồ vật sẽ chết. Hoặc là hai bên cùng chết luôn. Đồ vật ma ám và con người đến nhau cũng vì quyền lợi. Còn về châu Âu thì sao? Những cái người đó họ chết, họ không cam tâm. Họ hận thù, họ tức giận. Họ muốn những người giống như họ phải chết. Họ không muốn những người giống như họ khá hơn. Cho nên họ đã ám vào những cái món đồ đó. Và những cái món đồ đó sẽ kiếm những cái người nào mà giống như họ để gây cái chết tương tự như vậy. Nói cho dễ hiểu như nè, khi con người chúng ta chết rồi, linh hồn cũng chết, thể xác cũng chết, nhưng mà cái sự ham muốn vẫn còn, cái sự hận thù vẫn còn, cái sự dục vọng vẫn còn. Thì những cái đó nó gom lại thành một cái năng lượng, và cái năng lượng đó nó cứ chuyển giao tiếp tục mà thôi. Đó là lý do vì sao mà có những món đồ ma ám. Đây là suy nghĩ của Phóp các bạn ha. Và xin chào mọi người, tạm biệt mọi người cho một video khác. Tạm biệt, bye bye, bệnh rồi, bye. Tại sao bà chủ có thể là để nhiều cái món đồ vật ma ám trong một cái phòng mà không sợ cái energy của nó càng ngày càng mạnh? Giống như các bạn để một đống đồ ma ám gì đó thì sức mạnh nó càng dữ hơn, đúng không? Nhưng bà nói đây là cách tốt nhất để giam giữ nó. Bạn biết vì sao không? Tại vì á, những món đồ ma ám trong đây á, sẽ cảm giác như mình có nhiều người chung cái hoàn cảnh, giống như là về một cái cộng đồng vậy đó. Đa phần những câu chuyện đều rất là u ám, nhiều mảng tối bí mật khác nhau. Mỗi gia đình đều có một cái câu chuyện bí ẩn, một cái khuất mắc trong cuộc sống. Và sau khi họ chết, họ ám vào những cái món đồ vật đó. Và nếu mà để chung với họ thì họ cảm thấy được cái sự thông cảm nhiều hơn, để tồn tại chung với nhau và không thoát ra được khỏi cái cõi đời này. Thì đó là cái câu trả lời của bà Đo nè. Để riêng thì càng ghê, nhưng mà để chung lại thì họ sẽ hiểu nhau hơn.